Trọng sinh chi thanh thái tử phi, chương 48, góc truyện audio.com. Thái tử phi nghe nói thái tử vậy, động tác cởi quần áo dừng lại, khóe miệng gợi lên một độ cong có thâm ý khác, thầm nghĩ cái tên thái tử này xem ra vẫn là háo sắc. Nhưng tính tình lại nhút nhát, thậm chí ngay cả củ cải đỏ mà cũng phải ngại, còn lo lắng củ cải đỏ quấy nhiễu hứng thú của hắn phải không? Đừng nói thái tử phi không có ý định cùng thái tử ở Ôn Tuyền Trì làm chuyện không thể nói. Cho dù có chuẩn bị cái này, thấy thái tử đắc ý còn mang dáng vẻ kiêu ngạo như đúng rồi. Cái ý niệm gì trong đầu đều bỏ đi hết, người này, không xử trị không được à, dáng phúc còn nhỏ, có thể biết cái gì. Hơn nữa, sao ta có thể để người trần truồng xuống nước, điều không phải còn có khăn tắm sao? Thái tử phi làm như là nghe không hiểu ý tứ của thái tử. Cười cấp tốc đem khăn tắm khoác lên người, sau đó đem áo trong từng cái mà cởi ra bên ngoài. Nhưng đến lúc còn một cái yếm hồng cuối cùng, liếc nhìn sang phía thái tử, đã bắt được ánh mắt nhìn trộm của tên kia, thái tử thấy thái tử phi đem y phục đều cởi ra hết. Chỉ còn có một cái khăn tắm, đã sớm rõ ràng phía dưới khăn tắm đó là tuyệt cảnh. Hai gò bồng đảo hiện lên chữ nốt, trong lồng ngực dâng lên nhộn nhạo, nhưng trên mặt vẫn là vẻ nghiêm trang, đem tay bưng kín ánh mắt to tròn như hột nhãn của củ cải đỏ. Sau đó đối với cái đường rãnh trước ngực thái tử phi biểu thị sự bất mãn. Còn không đem khăn tắm kéo lên một chút, nếu để dáng phúc thấy thì sẽ để lại ảnh hưởng xấu. Thái tử phi nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống, ném cho thái tử một mị nhãn. Cười liền đưa tay đem khăn tắm kéo lên cao, thái tử thấy thế lại còn thể hiện một bộ biểu tình khinh thường. Nghĩ, thái tử phi cố ý đi tới bên người thái tử, vươn chân thon dài chân bóng, chậm rãi dò vào trong ao Ôn Tuyền, ở vào lúc thái tử làm bộ không có cảm giác gì. Thái tử phi mạnh mẽ vén lên một đạo bọt nước văng lên mặt thái tử. Hoa nhĩ giai tĩnh nhiên, ngươi làm cái gì? Thái tử không đề phòng trước, nâng khuôn mặt dính đầy bọt nước lên, nắm mắt cá chân của thái tử phi đã đem người lôi xuống. Thái tử phi thấy tình hình không ổn, quay lưng lại gắng sức chạy đi, phát hiện hiệu quả không tốt, quyết định dứt khoát nương theo lực đạo của thái tử, ngã vào trong ngực hắn. Cái động tác này thế nhưng lại làm nước bốc lên rất cao. Đem Ôn Tuyền Trì văng lên một mảnh lớn bọt nước. Củ cải đỏ đang ngồi trong bồn gỗ thiếu chút nữa bị ném đi. Hoa a một tiếng, giống như sắp ngã lộn nhào từ trong chậu gỗ ra vậy. May mà đối với hai người cha mẹ vô lương của nó vẫn chưa quên sự tồn tại của hai tử mình. Nhanh chân lẹ mắt cứu vớt củ cải đỏ sắp ngã vào trong nước. Thật vất vả chờ củ cải đỏ bình tĩnh lại, thái tử phi ngay dưới nước bấm hông của thái tử một cái. Để hắn buông tay ra. Này, móng vuốt của ngươi để ở chỗ nào đó, củ cải đỏ còn đang ở đây, ngươi cái người A Mã này lại không đứng đắn như vậy. Thái tử ngượng ngùng buông tay ra, ngươi cho là cô cam tâm tình nguyện ôm ngươi sao, cũng chính ngươi nhảy vào trong lòng cô, ngươi đều gấp gáp đứng ngồi không yên như vậy, cô có thể không cho ngươi chút mặt mũi sao. Thái tử phi quay đầu, trừng mắt thái tử một cái. Ngươi nói như không, điều không phải ngươi kéo ta, nên ta mới ngã xuống sao? Ngã xuống không đụng chết tên này, thực sự là sai lầm. Tính toán thời gian một chút, dáng phúc ở chỗ này đã được một lúc, tiểu hài tử không thể tắm lâu. Đã đến lúc nên đem nó đi, lúc này thái tử cũng không muốn cùng thái tử phi tranh đấu võ mồm gì. Miễn cho phá hủy bầu không khí lãng mạn, thời cơ bây giờ vừa chín mùi. Bộ dáng này của thái tử phi rõ ràng là đã ngầm đồng ý cùng hắn vui vẻ. Hắn liền thuận theo ý của nàng một chút vậy. Tình hình cứ như vậy ta tốt mọi người cùng tốt. Thái tử phi nghe xong. Sao có thể không biết ý tứ của thái tử. Nhẹ nhàng cười, thu hồi sự tức giận vừa nãy. Ở bên gò má của thái tử hôn một cái. Xoay người cự tuyệt ý định xấu xa vừa nảy ra trong lòng thái tử. Đem bồn gỗ của củ cải đỏ kéo đến bên người, dùng cái gầu múc cho cái bồn gỗ nhỏ một ít bọt nước. Ra nói gì vậy, củ cải đỏ ngâm suối nước nóng chưa được bao lâu, nhanh như vậy đã ôm ra ngoài. Không phải là uổng phí khi đến đây sao? Nói rồi Thái tử Phi lại cho củ cải đỏ thêm nước ấm. Ở bên cạnh cùng nó chơi đùa, ánh mắt của củ cải đỏ rốt cục không còn bị Thái tử bưng kín. Chớp chớp liền vươn cánh tay nhỏ bé, đòi Thái tử Phi ôm. Lúc này ánh mắt Thái tử hướng bên này liếc liếc, vừa vặn thấy khăn tắm của Thái tử Phi trễ xuống, lại lộ ra một chút xíu phong cảnh. Củ cải đỏ còn muốn Thái tử Phi ôm, vậy làm sao có thể được? Điều không phải hắn cái người làm A Mã này không cho phép tiểu A Ca thân cận ngạch nương. Mà là Thái tử Phi mặc thành như vậy. Làm sao có thể để nhi tử thấy? Này, ngươi chú ý một chút. Thái tử một tay nắm lấy bồn gỗ của củ cải đỏ kéo ra xa. Kéo lên đi, cô nói cho ngươi biết. Hoàng gia cũng không có nữ nhân nào sẽ ở trước mặt hài tử để hở bộ nhũ. Ngươi cũng chớ làm loạn. Ngươi chớ quên. Thân thể của ngươi chỉ có người đàn ông duy nhất là cô có thể xem. Thái tử nói ra những lời này, thì thực hắn là thật có chút tức giận. Thái tử Phi ở trước mặt hắn mê hoặc hắn thế nào đều được. Hắn có thể cho là nàng đang lúc biểu lộ tình thú vợ chồng. Thế nhưng trên đời này sẽ không có người đàn ông nào sẽ để thê tử của mình để lộ thân thể cho người đàn ông khác thấy. Hừ, đừng nói với hắn củ cải đỏ hiện giờ mới bao nhiêu tháng và còn là con hắn. Củ cải đỏ sau này cũng sẽ là một người nam nhân. Mỗi một người đàn ông đối với vật sở hữu của mình cũng đều có ý định muốn chiếm làm của riêng. Cho dù hắn và Thái tử Phi phu thê không hòa thuận cũng thế. Dính đến loại sự tình này, hắn vẫn không thể nhịn được. Thái tử Phi cũng không biết mình trong lòng Thái tử là sủng vật thuộc quyền sở hữu của hắn. Nếu như biết, Thái tử Phi sẽ càng kiên định muốn quang minh chính đại mà ngược lòng của Thái tử một hồi. Lúc này, Thái tử Phi chỉ biết là Thái tử quá nhạy cảm, ta hiện tại đâu có lộ nhũ, ngươi đừng phóng đại mọi chuyện lên. Vừa nói vừa tương khăn tắm kéo lên, Thái tử Phi cũng không muốn ở trước mặt củ cải đỏ quá hở hang. Kết quả bên trên đã kéo lên che kín thật nghiêm trang. Thái tử lại cúi đầu xuống nhìn đáy nước, nhìn dưới nước lộ ra cặp đùi trắng noãn. Thái tử lại bất mãn. Bên trên thì không sao, thế nhưng phía dưới thì sao? Ngươi liền đem dáng phúc bế ra ngoài, rồi mặc thêm nội y rồi quay lại tắm. Thái tử Phi không nói gì nhìn thái tử, ngươi có thể không nên phiền phức như thế được hay không? Cứ tắm thỏa thích một cái không được sao? Chờ củ cải đỏ ngâm nước nóng một chút, ta sẽ để người ôm nó mang ra ngoài. Thái tử nghe xong môi giật giật, khẽ nhếch cằm, rốt cuộc cũng thỏa hiệp xong. Thái tử Phi quả nhiên để củ cải đỏ tắm thêm một chút. Đã bảo chữ ma ma tiến đến đưa nó bọc kỹ mang đi ra ngoài trông coi thật kỹ. Sau đó toàn bộ ôn tuyền rốt cuộc chỉ còn lại có hai người. Thái tử Phi liếc mắt nhìn thái tử đang tựa ở vách hồ tắm một cái. Thấy hai mắt hắn nhắm chặt, trông như đang chuyên tâm hưởng thụ cảm giác ngâm mình trong nước nóng vậy. Khóe miệng hơi trễ xuống, sau đó cầm khăn mềm đắp lên trên trán, cũng tựa ở vách hồ, chợp mắt hưởng thụ, chỉ chốc lát sau, nước trong ao ôn tuyền bắt đầu có sóng nước hướng đến chỗ thái tử Phi ập tới. Thái tử Phi nửa nhắm nửa mở mắt. Thấy thái tử đã ngồi vào bên cạnh, liền hỏi, giận nhưng, tựa sát nhau như vậy không nóng sao? Thanh âm của thái tử Phi lộ ra một chút lời biếng. Lại có chút trêu tức, thái tử đưa tay vòng qua vai thái tử Phi, ôn tuyền này vốn đã nóng. Chúng ta có nóng thêm một ít cũng không có gì đáng ngại. Thái tử Phi nói xem có đúng hay không? Nói rồi thái tử tự hôn lên gò má của thái tử Phi. Thấy thái tử Phi hơi né tránh một chút, còn ở trên mặt người ta khẽ cắn một cái. Thái tử Phi thầm nghĩ cái tên hỗn đản bị sắc dục xông tâm. Trên mặt lại cười, hai tay đẩy lồng ngực thái tử ra một chút, mò lấy cơ thịt coi như rắn chắc trên ngực thái tử. Liền giống như sỗ sàng ngắt một cái, làm ra một bộ dạng nửa mong muốn nửa lại chống cự. Giận nhưng ngươi thật là xấu. Hóa ra ngươi để ta đem củ cải đỏ mang ra ngoài. Chính là muốn làm chuyện xấu. Thái tử thấy nàng làm biểu tình như mới biết. Cắn cắn vành tai thái tử Phi. Rất có thâm ý mà chỉ điểm cho thái tử Phi. Thái tử Phi A Cô nói ngươi lúc nào thì mới hiểu tình cảm của ta, A Cô đều đã tỏ rõ thái độ như vậy. Vậy mà đến bây giờ ngươi mới biết, khi quay về ngươi cần phải kiểm điểm lại cho thật tốt. Thái tử Phi vòng cánh tay ôm lấy cổ của thái tử. Cười tủm tỉm nhảy qua ngồi ở trên đùi thái tử. Sau đó chậm rãi tựa đầu vào trong ngực hắn. Đùi ôm lấy hông của thái tử. Dùng ngón tay vỗ về lồng ngực thái tử. Nghe được tiếng hô hấp nhẹ nhẹ của thái tử mới ở bên tai hắn thổi khí. Ngươi nói xem bộ dáng của ta như vậy. Là có hiểu phong tình hay không? Thái tử rất hài lòng. Thế nhưng tuyệt đối không có khả năng lại để cho thái tử Phi chiếm thượng phong. Ôm lấy thái tử Phi đã đem người đặt ở bên cạnh ao. Ngươi nếu có thể thường xuyên chiều theo ý cô như vậy. Chúng ta hà tất gì không hợp nhau như vậy, ngươi nói xem có phải không? Nói rồi móng sắc liền đem khăn tắm trên người thái tử Phi rút hết. Bị thái tử Phi đưa tay ngăn cản, giận nhưng, ngươi quá hấp tấp đi. Thái tử nghe được lời này, thật đúng là cảm giác mình lúc này xác thực có chút háo sắc. Đây là biểu hiện không tốt, vì vậy, cúi đầu hôn lên môi thái tử Phi cũng rất thuận theo, cùng hắn đáp trả lại, hai nhẹ nhàng hôn môi được một hồi, thái tử đã hôn đến trên ngực thái tử Phi, nghe được tiếng hít thở gấp gáp của thái tử Phi, trong lòng hắn có chút cảm giác thành tựu. Ngẩng đầu từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ hồng của thái tử Phi. Bộ dáng nhộn nhạo đầy xuân ý, lòng của thái tử vẫn còn hơi chút ngứa ngáy. Cả người cũng khô nóng hẳn lên, thái tử Phi mở con ngươi long lanh như có một tầng sương mù bao bọc mà nhìn thái tử. Giọng nói như tắc nghẹn, giận nhưng, tại sao ngươi lại dừng lại? Nói rồi thái tử Phi a ứ mà rên rỉ một tiếng. Ôm lấy hông của thái tử dùng một chút lực, phần hông uốn éo, phía dưới hạ thân đụng phải địa phương cứng rắn nhất của thái tử. Càng mài càng không chịu nổi mà uốn éo, thái tử làm sao có thể nhịn được, số lần hắn và thái tử Phi khoái hoạt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thái tử Phi cho hắn cảm giác cũng không tệ lắm, nàng là chuyên gia trong khuê phòng, lại đã lâu khó có được lúc thái tử Phi nhu thuận buông thả như thế. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Ngoài miệng buông mấy lời xấu xa, thái tử Phi sao vội vã như vậy? Nếu không, ngươi tới hầu hạ cô. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hai tay lại xoa nắn thân thể thái tử Phi. Thừa lúc thái tử Phi không chú ý, còn đem khăn tắm giật ra. Thoáng cái, cơ thể trắng ngoản trơn trượt của thái tử Phi hiển lộ ra hết. Thái tử chỉ cảm thấy cả người máu nóng sôi trào, hít mạnh một hơi, liền đem quần mình ném đi, cũng không nghĩ đến lúc này thái tử Phi lại xoay người đem hắn ép xuống. Thái tử vừa mới phát giác có gì đó không ổn, chợt nghe thái tử Phi liếm lồng ngực của hắn, ngẩng đầu mắt mị như tơ, giận nhưng, để ta hầu hạ ngươi đi, ngươi đã nói, đây là việc thuộc bổn phận của ta. Chấm, thái tử giật mình, cũng cảm giác được tay của thái tử Phi sờ qua thanh thép nóng cháy của hắn. Đâu còn nghĩ đến chuyện tranh giành quyền chủ động gì nữa. Bàn tay mò xuống phía dưới, đem tay của thái tử Phi nắm chặt lấy. Tĩnh nhiên, nên làm chuyện chính, cô xem ngươi thế nào hầu hạ cô hô. Lời của thái tử còn chưa nói hết, chỉ thấy tay của thái tử Phi vỗ về chuyển động lên xuống thanh thép dưới hạ thân hắn. Cảm thụ ngón tay như ngọc mang tới khoái ý tê dại. Thái tử không nói nữa. Ôm thái tử Phi đặt ở trên người mình. Bàn tay to đã ở trên người thái tử Phi du động. Thái tử rất sung sướng. Nhưng mà, ngay lúc hắn sắp đến đính, thái tử Phi hơi chậm lại. Rồi bất động, lúc này đến phiên thái tử trợn mắt thúc giục. Tại sao dừng lại, ngươi không được thì để cô tiếp. Nói rồi hắn xoay người liền đè thái tử Phi xuống, chuẩn bị đem thương ra chặn, đi thẳng vào vấn đề. Phải biết rằng hắn bị thái tử Phi trêu ghẹo đã sớm sắp bạo phát. Nhưng không nghĩ, thái tử Phi không để hắn đè xuống, mà là đẩy hắn ra đem khăn tắm một lần nữa vây kín người. Ra, hai chúng ta bộ dáng như vậy thật không phải a, bây giờ còn là ban ngày. Nếu thật làm như vậy, thế nhưng chính là ban ngày tuyên dâm, thật không tốt, thái tử thấy nét đỏ ửng trên mặt thái tử phi còn chưa có rút đi. Nhưng nhãn thần cũng đã khôi phục vẻ thanh tỉnh, sao có thể không biết thái tử phi lúc nãy chiều theo ý của hắn như thế. Còn lấy vẻ nhu thuận hầu hạ hắn trêu ghẹo hắn, là chuẩn bị trêu đùa hắn một hồi, phía dưới hạ thân còn không có được phát tiết ra ngoài. Thế nhưng trong lòng nhưng thật giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Hắn không thoải mái, Qua Nhĩ Giai Tĩnh Nhiên, ngươi đừng nói với cô, là ngươi cố ý, lẽ nào liền vì chuyện hắn đem thôn trang tặng ra ngoài. Thái tử phi liền muốn trêu đùa hắn như thế cho hết giận. Thật sự là quá đáng giận, thái tử nghĩ, thật giống như bị người đánh một cái tát vậy cả người đều không thoải mái. Cũng bắt đi, sắc mặt chuyển lạnh, không nói tiếng nào đem quần mặc lại. Thái tử phi vừa định trả lời thái tử, không phải cố ý cũng không có ý định gì, chỉ thấy sắc mặt của thái tử thực sự không tốt, so với lúc trước bị khi dễ thê thảm còn muốn hơn. Thầm nghĩ hình như có hơi chút làm lớn chuyện, thật sự bởi vì loại trêu đùa này đem thái tử bị chọc tức. Cái được không bù đắp đủ cái mất, hơn nữa hiện tại thái tử phi tuy rằng khôi phục thanh tỉnh, nhưng không phải trong lòng không có chút khát vọng nào. Nghĩ vậy, thái tử phi từ phía sau lưng ôm thái tử, giận nhưng ngươi làm gì thế? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở bên cạnh ao ôn tuyền khoái hoạt sao? Ta làm không được, chúng ta ở chỗ này ngây ngốc đã đủ lâu. Nếu như cung nữ cho rằng chúng ta gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ? Thái tử nghiêng đầu liếc mắt nhìn thái tử phi một cái. Thấy sắc mặt nàng hơi nhăn lại còn có chút ý xấu hổ. Tuy rằng rất không tin tưởng cái con người này, thế nhưng nghe nàng nói như vậy, trong đầu thái tử vẫn là thoải mái hơn chút. Vậy ngươi nghĩ xử lý thế nào? Cô nói cho ngươi biết, cô bị ngươi đẩy ra như thế. Mất hứng, hừ một tiếng, thái tử liền quay đầu lại không muốn để ý thái tử phi. Giận nhưng, ta còn rất hứng thú. Còn có, nó cũng rất hứng thú. Thái tử phi hôn lưng thái tử một cái. Hai tay liền hướng phía trước trượt tới, thành công nghe được tiếng thái tử hít mạnh, thái tử cũng không muốn để thái tử phi lại hầu hạ. Xoay người ôm ngang một cái, đã đem người mang đến trên chiếc giường hẹp đã chuẩn bị trong ôn tuyền từ lâu. Lúc này đây, hắn hoàn toàn chiếm quyền chủ động, tách hai chân thái tử phi ra, khoát lên bên hông của hắn, không nói hai lời, cố gắng gầm nhẹ, cho ngươi chừa làm mấy chuyện xấu. Trong ngươi chừa việc thích trêu đùa cô, vương bát đản thái tử phi không phòng bị thái tử. Cũng không ngờ hắn cư nhiên trực tiếp liền lên như vậy. Vừa muốn mắng ra miệng, đã bị nhất khoái cảm tập kích đến không nói được một câu. Hô lại còn có khí lực mắng chửi người thái tử nhanh chóng lên. Lay động, đem thái tử phi ôm ngồi ở trên người hắn, sau đó cắn môi của thái tử phi. Đêm tiếng rên rỉ và tiếng mắng chửi của thái tử phi tất cả đều nuốt trở về. Đừng trong phòng ôn tuyền, không bao lâu, hai người liền hoàn toàn buông thả. Trong lúc nhất thời xuân sắc phô biên, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Sâu không nghĩ tới hôm nay còn có thể đổi mới. Xôi thịt à chết mất, chương sắp tới dùng 5 tiếng đồng hồ. Hiện tại mệt chết đi, ngồi xe say xe còn không có khôi phục lại đây. Sợ ngày mai không được hai chương, ngày hôm nay vẫn kiên trì đổi mới, cho nên đổi lại, hai chương ngày mai có hơi đơn sơ mộc mạc, mong muốn mọi người hiểu cho, cái mâm thịt nhỏ này không đủ giải sự thèm thuồng của mọi người. Thế nhưng hiện nay kiểm soát văn từ nghiêm khắc, mong mọi người thông cảm cách chương.